Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, quả nhiên là đưa hàng tới cửa sao. Tại nhỏ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lyra cũng không có muốn cái gì vô lại, phán định chính nàng thua trận, đem xin đá kỳ trứng Pokemon cho Ikiyo. Ikiyo cách sau đài liền đem trứng Pokemon giao cho Umusu, cũng xác lập hắn đoán trước như vậy. Umusu Sacred Fire một đốt, Shindaki lập tức ấp trứng đi ra, đồng thời vận khí coi như không tệ. Có ngân sắc tiềm lực, thật không biết nên nói là Don Âu Hoàng vận khí phát tác, vẫn là Lyra cái này nhân vật nữ chính vận khí bạo dạp. Sau đó Lyra trên đài lần nữa giới thiệu một chút Johto đặc sắc về sau. Đã đến tan cuộc thời gian, dù sao đây chỉ là đặc biệt triển lãm, mỗi ngày thời gian có hạn, 5 giờ chiều liền sẽ bế trận. Đương nhiên, Ikiyo muốn làm sự tình đến nơi đây nhưng không có kết thúc. Còn không có đem mục tiêu đoạt tới tay, ăn hết, làm sao có thể như vậy rời đi đâu. Kết quả là Ikiyo bọn hắn tại quầy hàng bên cạnh đợi đến tan cuộc thời điểm, Ikiyo liền đối Lyra đưa ra mời mời ăn cơm tối. Đối với cái này, Lyra cũng hoàn toàn không có cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là đem một thành cùng một chỗ kéo tới. Lúc này, bọn hắn đang tại nào đó quán cơm bên trong phòng. Đang phục vụ viên triệt hồi về sau, Don liền ôm Shindaki, hơi không hiểu nhìn về phía Ikiyo nói, thật đem Shindaki giao cho ta. Ân, ngươi cũng biết, ta hiện tại trong tay Pokemon thực đã hơi nhiều. Lại thêm Lily of the Valley đại hội cử hành thời gian cứ như vậy điểm. Coi như bồi dưỡng, nó cũng không nhất định có thể tham dự Lily of the Valley đại hội. Ikiyo đưa tay sờ về phía Don, trong ngực Shindaki cười nói, Great Festival lại khác biệt, hòa lệ chiến đấu phương diện có lẽ nó rất khó làm rất khá. Thế nhưng là hòa lệ biểu diễn phương diện, hơi cố gắng hạ khẳng định có thể làm được. Nó có phần thiên phú. Mặt khác, ta đối Shindaki không có quá nhiều hứng thú. Tốt a, Don cúi đầu nhìn về phía trong ngực. Shindaki cười nói, Shindaki, về sau nhiều chỉ giáo. Don cũng có thể đoán được, Ikiyo cuối cùng một câu kia mới thật sự là lý do. Đối Shindaki không có hứng thú. Ha ha, hiểu, Shindaki cũng không để ý Ikiyo. Đối Don vẫy tay cười nói, Lyra ở một bên đi theo ngắt lời cười nói, ta cũng thật muốn nhìn một chút Shindaki tương lai sẽ làm ra cái gì biểu diễn đâu. Ha ha, Don ánh sáng tham gia Grand Festival thời điểm, ta tuyệt đối sẽ tải trên TV cho ngươi ủng hộ. Ân, tạ ơn, Don đầu về cười, vừa nhìn về phía Lyra bên cạnh một thành, thực sự có chút nói không ra lời. Dựa theo đạo lý tới nói, nếu như Ikiyo muốn truy Lyra, như vậy một thành khẳng định là trở ngại a. Ikiyo sẽ làm thế nào? Sẽ không làm nào không tốt sự tình. Nàng muốn hay không đi ngăn cản hả? Lyra vừa nhìn về phía Ikiyo hỏi. Đúng, Đòn ánh sáng đã tập hợp đủ 5 cái băng gấm, mà Ikiyo hiện tại vẫn là 7 tấm huy chương a. Xuống tới là muốn đi khiêu chiến đạo quán sao? Cái nào đạo quán nha? Gặp Ikiyo không thế nào muốn về đáp, Đòn phải mỉm cười đáp, đạo quán là dự định đi khiêu chiến Sunnyso City Sunnyso Gym. Nhưng tiếp xuống chúng ta cũng không phải là trực tiếp tiến về Sunnyso đường thị, mà là hơi quấn một chút xíu đường, tiến về Thủy Tiên Trấn tham gia nơi đó Pokemon Contest. Ấy, vì cái gì? Lyra lệch ra cái đầu suy nghĩ 2 giây, lại theo sát lấy hỏi, Đòn ánh sáng ngươi không phải đã cầm tới 5 cái cấp mang theo sao? Chẳng lẽ Grand Festival cánh cửa đề cao? Cần 6 đầu cấp mang? Không phải rồi, Grand Festival tham gia tư cách vẫn là cần 5 cái cấp mang. Đòn lược hơi có chút ngượng ngùng, cười nói, bây giờ cách Grand Festival còn có một đoạn thời gian. ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào tăng lên một cái. Đi tham gia Pokemon Contest là có thể tốt nhất nghiệm chứng thực lực của mình. Dạng này à, đòn ánh sáng thật đúng là cố gắng đâu. Lyra kính nể mắt nhìn Don, lại có chút kích động nói. Cái kia, ta nhớ được Thủy Tiên Trấn cách nơi này không xa à. Đến lúc đó ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi. Ta một mực rất muốn tận mắt một lần nhìn Pokemon Contest đâu. Nhưng là New Bark Town cho tới bây giờ không có tổ chức qua. Trước kia lữ hành thời điểm ở giữa quá ngắn, cũng không có gặp phải, nhưng chưa đợi Don cùng Ikiyo bên này trả lời. Bên cạnh một mực trầm mặc một thành có chút ngồi không yên. Vội vàng nhìn về phía Lyra mở miệng nói. Lyra, dạng này không tốt lắm đâu. Đặc biệt phát triển sự tình. Không có gì không tốt. Ikiyo vung đoạn một thành. Tùy theo nhếch miệng cười nói. Thủy Tiên Trấn tổ chức Pokemon Contest là 3 ngày sau. Chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Ba không bên trong khẳng định đến Thủy Tiên Trấn. Ikiyo đang giàu làm sao cây đàn bên cạnh ngoặt chay. Bây giờ cái này Lyra chủ động đưa ra. Cái kia còn có cái gì tốt do dự. Nói đến, Lyra quả nhiên là tự động đưa tới cửa a. Không chỉ có chạy đến trước mặt hắn, càng là đưa ra cùng một chỗ lữ hành. Dạng này lại còn là không ăn. Đơn giản không có thiên lý nha. Đương nhiên, nếu là dùng mị hoặc chi nhãn cái gì, kết quả kia càng là không cần nhiều lời. Thế nhưng là như thế cũng quá mức không thú vị. Nhưng mà, thời gian khả năng chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày công lược Lyra, cái này thấy thế nào đều rất khó khăn. Nếu như đến lúc đó Thủy Tiên Trấn Pokemon Contest kết thúc, Lyra muốn đi người, cái kia Ikiyo cũng chỉ có thể dùng mị hoặc chi nhãn. Bằng không, há không phải liền là đến miệng bên cạnh con vịt bay đi. Vậy coi như quá mức khó xử. Gặp một thành còn muốn nói điều gì? Lyra vội vàng đứng dậy vỗ vỗ một thành bả vai nói. Được rồi, liền quyết định như vậy. Đặc biệt triển lãm bên kia lại không ngừng ta một cái. Ngươi cũng có thể đi chủ trì cùng giới thiệu. Lại nói, dù sao đặc biệt triển lãm cũng liền mấy ngày nay. Có hay không ta đều như thế. À đúng, trên đường đi ta cũng có thể thuận tiện đi theo Ikiyo học một ít huấn luyện Pokemon bí quyết. Chờ sau này có cơ hội một lần nữa lữ hành thời điểm. Nhất định có thể cầm xuống liên minh đại hội quán quân. Đến lúc đó ta có thể coi là vì New Bark Town làm vẻ vang nữa nha. Thế nhưng là ta sẽ không chủ. Chỉ một thành sắc mặt trong nháy mắt khó khăn. Không sẽ đi học. Ngươi đều bao lớn rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn ta nói sao? Lyra một tay chống nạnh. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem một thành. Ta đã biết. Một thành đành phải cúi đầu đáp. Cái kia đến lúc đó đặc biệt triển lãm xong, chúng ta đi ngủ sen chấn tiếp ngươi sao? Vẫn là Lyra chính ngươi trở về. Đến lúc đó lại nhìn đi. Dù sao có điện thoại liên lạc đâu. Lyra cười nói câu, nhìn về phía Ikiyo bọn hắn cười nói. Ikiyo, Don Sáng, Tiểu Phượng Hoàng, dọc theo con đường này liền làm phiền các ngươi rồi. Cho dù hôm nay bị Ikiyo vậy được vì gây sinh khí, nhưng Lyra loại tính cách này vẫn thật là loại kia có chút tự nhiên. Hoặc là nói không câu nệ tiểu tiết tính cách. Cho nên, tính tình tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Don quái dị mắt nhìn Ikiyo, đi theo liền vội khoát tay nói. Tuyệt không phiền phức, là chúng ta bên này khả năng còn làm phiền ngươi đâu. Umusu đối Lyra đồng dạng gật đầu thi lễ. Lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong ngực Simon cùng Pichu. Tại trầm mặc như vậy một giây về sau, Lyra lần nữa gợi chuyện cười nói. Nói trở lại, cái này cái lỗ tai bên trên có chút khác biệt Pichu. Thật mạnh đâu, thế mà đem ta Chikorita lập tức thuấn sát. Cùng cái kia khả ái bề ngoài hoàn toàn không hợp. Không, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu nhiều một chút mà thôi. Ikkyo cười đen sẫm tay, cũng không muốn nhiều lời liên quan tới Pichu sự tình, vì cái gì không đem bọn nó thu nhập cầu bên trong đâu. Còn có, con này Semen vì cái gì có thể sử dụng, kia là cái gì telepathy? Lyra méo mó đầu, lần nữa một thoại hoa thoại hỏi, Pichu là những năm gần đây thói quen, trước kia cũng cơ bản chưa từng vào Popo, tự nhiên không phải rất ưa thích bên trong. Ikkyo liếc mắt Semen, để muốn nói chuyện Semen lần nữa hạ lời nói về sau. Mới chỉ vào Semen nói, Semen là hơi có chiếm đặc thù, người cũng tại Pokédex bên trên thấy được, có thể tịnh hóa không khí. Người chẳng lẽ không có cảm thấy cái này trong phòng không khí rất tốt sao? Không có cảm thấy có loại cỏ cây mùi thơm ngát vị sao? Là thế này phải không? Lyra tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Semen, còn không ngừng ngửi ngửi cái mũi nhỏ. Semen lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cũng đi theo lưu dò dỉ ra cái này không coi vào đâu biểu lộ. Nhưng không có nói chuyện, nếu là cảm ứng không ra, không bằng đi ra ngoài trước đợi vài phút, sau đó tại tiến đến cảm thụ. Ikkyo nhún nhún vai chỉ hướng ngoài cửa cười nói, dù sao đồ ăn còn không có đưa ra đâu. Ân, cứ làm như vậy đi. Lyra cười to một câu, vội vàng vọt ra ngoài cửa. Một thành cũng đứng dậy theo đi hướng ngoài cửa nói, cái kia, ta cũng đi thử xem. Đợi hai người rời khỏi về sau, Don quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi thật chỉ là muốn đuổi theo Lyra, không có ý khác. Ikkyo dựa vào ghế, nghiêng đầu cười nói, ta biết dạng này rất khó tin tưởng, nếu như nàng không phải Lyra, ta xác thực không có nhiều hứng thú. Phía trước nói bởi vì làm danh tự thích, cũng không tính toàn sai. Tóm lại, coi như là ta thu thập đam mê lại phát tác a. Ikkyo đúng là thu thập đam mê phát tác, Lyra làm gì cũng coi là cái trò chơi nhân vật chính. Coi như nàng không có có nhân vật chính quang hoàn một loại, cái kia Ikkyo cũng sẽ không bỏ qua. Tốt a, Don lành phải thật sâu thở dài, miễn cưỡng xem như tiếp nhận Ikkyo đáp án. Cứ như vậy, đoán chừng đằng sau điểm ấy lữ trình còn biết mang lên Lyra cũng là không quan trọng. Ikkyo thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Umusu nói, đúng, Charizard cùng Infernape hai ngày này tạm được. Ân, Charizard đem hỏa diễm vận dụng học rất nhanh, nhưng Sacred Fire, mặc dù không biết ngươi là thế nào để nó học được Sacred Fire, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn mạnh mẽ nó đi học. Nó thật không thích hợp. Umusu đỡ dậy một lọn tóc, đắng chát lắc lắc đầu nói, học tập Sacred Fire vận dụng, đầu tiên muốn bình tĩnh lại tâm đi cảm thụ Sacred Fire bình thản. Chỉ một điểm này, Charizard nó hoàn toàn làm không được. Nó đầy trong đầu đều là chiến đấu bạo lực thừa số. Ta thậm chí đều nghĩ không ra, đầy trong đầu đều là chiến đấu nó, là như thế nào đem hỏa diễm vận dụng học nhanh như vậy. Infernape bên kia đã thực tiễn không sai biệt lắm, nhưng còn muốn tiến một bước xác nhận, bởi vì một bước này một khi sai, lại muốn quay đầu làm lại, căn bản là không có khả năng. Đại khái lại có một tháng kế tiếp, liền có thể bắt đầu sơ bộ dung hợp. Dung hợp thời gian nhanh lời nói 2-3 ngày, chậm lời nói cũng liền nửa tháng. Nhất định có thể tại tham gia Lily of the Valley đại hội trước gặp phải. Tốt, cứ như vậy đi, đợi lát nữa vừa ăn vừa nói. Sáng sớm ngày mai xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.